Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, cái khác vũ trụ triển khai hợp tác. Broly mạnh mẽ và điên cuồng. Đã tới không thể ngăn cản mức độ mọi người nhìn vũ trụ thứ hai chiến sĩ bị đào thải. Lập tức nghĩ tới chính là rời xa Broly. Thi đấu tiến hành đến hiện tại. Càng ngày càng nhiều cường giả hiển lộ ra thực lực chân thật của mình. Nhược một điểm người chỉ có thể lựa chọn sống tạm. Jiren. Người muốn ra tay sao? Toppo giải quyết một tên thứ 12 vũ trụ chiến sĩ. Đi tới đứng lại bất động Jiren bên người rất hiếm có. Jiren càng nhìn phía Broly. Hiển nhiên đối với Broly sản sinh hứng thú bình thường nhân vật Jiren xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Toppo biết rõ điểm ấy. Cho nên mới phải đặt câu hỏi, không? Người đối phó hắn liền được rồi, Jiren cũng không nhúc nhích. Tự hồ đang chờ đợi nhân vật nào xuất hiện. Toppo gật gật đầu. Hướng về Broly chạy đi. Ở trong mắt hắn, Broly đã trở thành không yên tĩnh nhân tố. Cần mau mau đánh đổ mà vũ trụ thứ hai chạy trốn tới được người vừa vặn cùng Toppo gặp gỡ. Song phương không thể tránh khỏi địa xuất bắt đầu trước chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập trụ chìm xuống dưới rơi. Rất nhiều tuyển thủ đều rơi xuống ngoài sân. Thứ 10 vũ trụ loại này tương đối kém đã có 7-8 người ngồi ở trên khán đài. Nhưng ngoại trừ vũ trụ thứ 9 ở ngoài, vẫn không có thứ hai bị hoàn toàn thanh trừ theo nhân số càng ngày càng ít. Chiến đấu trình độ kịch liệt cũng ở không ngừng lên cao. Broly càng là đấu đá lung tung. Hoàn toàn đem võ đài cho rằng chính mình thiên đường oanh. Đột nhiên, không biết từ nơi nào bắn ra một nguồn năng lượng. Sát Broly gò má xẹt qua. Khí tức nguy hiểm nhất thời làm người lạnh cả sống lưng. Công kích phóng tới địa phương không có ai tồn tại, cũng không có khí tức. Dường như trong hư không mũi tên nhọn bay trốn này đạo tiễn, hoa tổn thương gần như vô địch Broly. Khiến cho hắn cuồng bạo bay trùng tư thái đình chỉ. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nguyên lai Broly cũng không phải không thể chiến thắng, hắn cũng sẽ bị thương. Các vị, chúng ta hợp tác đi. Không trung truyền ra hồng trung giống như âm thanh. Không biết là cái nào vũ trụ người ở hiệu triệu hợp tác trên võ đài. Đám người bất luận động lòng, không động lòng, đều yên tĩnh lại, chờ nghe tiếp. Chúng ta muốn tồn sống tiếp, phải đoàn kết lên. Không phải vậy chỉ có từng cái bị đánh đổ. Những kia kim diễm chiến sĩ đã đánh rơi quá nhiều người, để chúng ta liên hợp lại, đem bọn họ tiếp tục đánh. Hiệu triệu âm thanh im bặt đi, tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn. Ẩn núp trong bóng tối tay đánh lén nổ ra một nguồn năng lượng. Quay về Gohan nổ đi. Gohan bị đánh trở tay không kịp. Đã trúng một đòn thứ 6. Thứ 7 vũ trụ người Saiya trở thành mục tiêu của mọi người. Đại gia vừa nghĩ xác thực như vậy. Bọn họ chỉ có đoàn kết lên mới có thể sống đến cuối cùng. Ngươi thấy thế nào? Thần hủy diệt đại nhân không có đưa ra chỉ lệnh. Ta cảm thấy đề nghị này không sai, vũ trụ thứ 8 người đã tán đồng rồi. Quan điểm lẫn nhau xác nhận ánh mắt, chuyển hướng Goku đám người mà đệ tam vũ trụ, đệ ngũ vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ cũng dồn dập nhìn về phía Kyabe. Đám người trong bóng tối ẩn, giấu tay đánh lén, thì lại dường như tầm nhìn bao trùm toàn trường. Nhắm vào Broly một trận mãnh xạ. Các đại vũ trụ người tụ thành từng cái đoàn thể nhỏ. Vô hình trung triển khai hợp tác, bọn họ hướng về siêu Saiya nhào tới. Rất nhiều cùng chung mối thù cảm giác chúng chiêu. Son Gohan bị vài người nhìn chằm chằm. Các loại loạn lưu cùng rực rỡ oanh tạc hăng hái bay tới Gohan. Thời khắc mấu chốt, Piccolo đưa tay ra cánh tay đem Gohan kéo đến bên cạnh mình. Cuồng bạo oanh tạc tạp trên mặt đất, nổ ra từng tầng nát thổ. Đa tạ Piccolo thúc thúc, không cần cảm ơn ta. Ta biết mình không thể chống được cuối cùng. Những kia cường địch chung quy còn phải do các ngươi tới đánh đổ, vì lẽ đó ngươi muốn làm hết sức. Bảo đảm không bị thương. Piccolo nhìn các vũ trụ chiến sĩ, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đã từng tàn nhẫn. Piccolo đại ma vương đã lâu không có thoải mái đánh một trận. Dứt lời, Piccolo nhảy vào đoàn người. Theo tiếng giống giận dữ, khí tức tăng vọt. Ngón tay hầu như không xúc lực liền bắn ra một đạo xoắn ốc cột sáng, Makanko Sapo. Bao lâu không có nhìn thấy chiêu này. Gohan nhìn thấy Piccolo thúc thúc tuyệt chiêu. Xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười, hắn tăng lên khí tức. Thần bí trạng thái sức mạnh dâng lên mà ra. Hướng về kẻ địch phóng đi. Goku, Vegeta cũng từng người đối kháng kẻ địch mạnh mẽ. Trong bóng tối đánh lén có lúc cũng sẽ bắn về phía bọn họ. Trên khán đài, Quitella đột nhiên bạo phát. Hô to tiến công bọn họ. Vũ trụ hiếm hoi còn sót lại hai cái không nhìn thấy chiến sĩ tựa hồ cũng đem gia nhập chiến đấu. Đáng chết. Final Flash. Vegeta gào thét nổ ra một pháo. Mạnh mẽ mở đường, mãnh liệt năng lượng phá tan phong tỏa. Cũng thành công đánh rơi một người. Mà sau lưng một vệt sáng ném hắn. Tức giận Vegeta gào thét biến thành siêu hai. Xoay người lại bay nhanh. Thân hình ở trong không gian chỉ để lại tàn ảnh, hắn một quyền bắn chúng đánh lén người. Nhưng không hiểu ra sao không cách nào nhúc nhích, làm sao sẽ. Ha ha ha, đây là ta ảo thuật cạm bẫy. Người quá bất cẩn, vũ trụ thứ nhất chiến sĩ đắc ý cười to. Tiếp theo mưa xối xả giống như đà kích oanh tạp ở Vegeta trên người, ta bố cùng ta Piong ở loạn. Chiến bên trong phân tán. Độc thân ta Piong tự thân năng lực không đủ mạnh. Rất dễ dàng bị đánh ra võ đài. Vì lẽ đó không dám quá nhiều chạy. Trốn ở nham thạch mặt sau quan sát tình huống chiến đấu kịch liệt, bị nồng đậm bụi mù cùng nổ lên. Hòn đá che chắn. Hắn nhìn thấy tình cảnh cũng không nhiều, không được. Ta muốn mau mau tìm tới những người khác. Ta Piong ở ầm ầm oanh tạc trong tiếng cảm thấy bất an, hắn. Mau mau gọi ra Hirudegan. Đi theo cự thú mặt sau chạy trốn. Muốn tìm được trước cái khác đồng bạn lại nói, nhưng đột nhiên mưa rơi năng lượng đạn hướng về hắn. Đập tới, ngăn cản đường đi của hắn, người cũng là thứ bảy vũ trụ người đi. Chính là các ngươi đem đáng yêu Brian đào thải. Ta nên vì nàng báo thù. Vũ trụ thứ hai chiến sĩ còn có tàn dư. Bọn họ tuy rằng đang đối chiến Broly thời điểm bị thương. Nhưng có mấy cái thực lực không tầm thường. Vẫn có thể chiến đấu hơn nữa. Ngoài ra, thứ 12 vũ trụ người cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm Hirudegan ti mạnh. Đang không có yểm hộ tình huống. Ta Piong nhưng rất có thể lạc tràng. Động thủ, đối phương hét lớn, cùng nhau hướng về Ta Piong tấn công tới. Lúc này. Mỏng manh lồng ánh sáng bỗng nhiên ra hiện tại Ta Piong trước mặt. Tầng ngoài còn có phách thiểm điện quang. Số 17 lồng phòng hộ. Mạnh mẽ lồng phòng hộ đem tất cả năng lượng oanh tạc chống đối ở bên ngoài. Cứng rắn không thể phá vỡ, số 17. Này, vừa vặn chạy tới, số 17 mở hai tay ra. Che ở Ta Piong trước mặt, đối thủ không nghĩ tới Ta Piong sắp bị thua thời khắc sẽ ra tới một cái số 17. Phẫn nộ gấp bội, nếm thử năng lượng của chúng ta bão táp. Cái gọi là cơn bão năng lượng. Chính là lấy thể lực ưu thế, không ngừng dùng khí công đàn áp chế. Dường như bão táp bao phủ bình thường, đối phó người khác có lẽ có hiệu. Nhưng số 17 không phản đối, địa nở nụ cười. Ai có thể với hắn so với năng lượng? Hắn là vô hạn. Ta Piong, chờ một lát chúng ta đi giúp Son Goku. Bọn họ người bên kia tựa hồ rất nhiều, nơi này, số 17 lạnh rên một tiếng. Vĩnh hằng năng lượng có thể làm cho bọn họ tiêu hao hết thể lực. Hơn nữa ta mới giúp đỡ, Ta Piong sững sờ. Hắn nhìn thấy số 17 điên cuồng thúc đẩy cánh tay. Vô tận sóng khí công tùy ý mà ra. Bởi vì không có tiêu hao. Không cần thở dốc, số 17 phóng ra mật độ càng cao hơn. Tốc độ càng nhanh hơn, năng lượng mưa hiện ra mang tính áp đảo. Đối phương nhiều người như vậy nhưng không kịp số 17 một cái. Bỗng nhiên, ở những người kia sau lưng có một trận tia điện lấp lóe. Bị số 17 hấp dẫn sự chú ý, bọn họ cũng không có chú ý phía sau người tới. Liền ma nhân bu nghênh ngang địa đến gần. Sử dụng ma pháp, mấy người trong nháy mắt biến thành sô-cô-la. Bị ma nhân vồ một cái ở trên tay, ha ha ha, ma nhân bu vui vẻ nở nụ cười. Đem sô-cô-la một cái nuốt vào, số 17 cuối cùng một làn sóng oanh tạc vừa vặn kết thúc. Hướng về ma nhân bu so với cái ngón tay cái hạo kiếp kết thúc.